Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, bị nhen lửa vương. Cột sáng màu trắng thông thiên triệt địa, xé rách màu xám trắng hắc ám màn trời, hóa vì cái này tĩnh mịch thế giới duy nhất quang mang. Giống như là hy vọng chi hải đăng, người khoác kim giáp nam tử. Cứ như vậy ngồi tại bạch cốt vương tọa bên trên, rõ ràng là một đạo huyễn ảnh, lại tản ra lăng lệ cực kỳ cường hãn uy thế. Lúc này, đối phương bỗng nhiên thấp giọng than nhẹ, tại sao phải bán chúng ta? Bán? Bị ai bán? Hắn là ai? Chúng ta là ai? Sauron bản năng ý thức được, bạch cốt vương tọa thân trên ảnh, tuyệt đối là cấp cao nhất truyền kỳ cường giả. Tại mộng cảnh thế giới bên trong còn sót lại tồn tại vết tích. Đều như thế uy mãnh bá đạo. Chúng ta tại trong đêm tối thủ hộ thế giới. Thân tại hắc ám tâm hướng tới quang minh. Trường thành đình trệ. Tận thế sắp tới. Quang minh không còn. Vương tọa bên trên cao ngạo bóng dáng. Ngồi ở chỗ đó ngắm nhìn nơi xa bạch sắc hỏa diễm cột sáng. Lại lần nữa trùng điệp thở dài. Tại sao phải phản bội chúng ta a? Bạch cốt vương tọa thân trên ảnh tràn đầy cô đơn, để nó lộ ra càng phát ra cô độc. Cho nên nói, lúc trước đến cùng phát sinh cái gì? Thân là thế giới thủ hộ giả, đến cùng bị ai phản bội? Sauron chỉ cảm thấy đối phương đơn giản trong lời nói, tràn ngập vô tận mê vụ, hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Sau một khắc, hắn nhìn thấy vương tọa bên trên cao ngạo vương giả, trên thân kim sắc chiến giáp đang điên cuồng ăn mòn, trong chớp mắt từ ánh vàng rực rỡ biến thành mục nát vỡ vụn. Cùng lúc đó, đối phương cả người đều tại cấp tốc phong hóa, trong nháy mắt biến thành một cái bạch cốt trắng như tuyết khô lâu. Nhưng trên người đối phương khí tức cũng không có chút nào yếu bớt, ngược lại trở nên càng phát ra kinh người. Dầm dầm, từng đạo xiềng xích phá không mà đến, đem hắn thân thể ầm vang xuyên thủng. Cái này chút xiềng xích từ trong hư không kéo dài, lại đem hắn gắt gao cố định ở trong hư không. Oanh, bạch sắc hỏa diễm cháy hừng hực, từ hắn xương cốt phía trên một chút đốt, đem cả người hắn biến thành một đạo ngọn lửa, sau đó đốt càng ngày càng tràn đầy. Cấp tốc hóa thành một đạo thông thiên cột sáng màu trắng. Hiện tại, Sauron cuối cùng biết, cái kia chút thông thiên cột sáng đến cùng từ đâu mà đến. Nguyên lai là dùng tôn này cường đại vô song vương giả thân thể làm nhiên liệu. Từng đạo cột sáng xé rách hắc ám thương khung, để nơi xa bao phủ tại vô tận mê vụ trong bóng tối thế giới. Đồng dạng xuất hiện từng đạo cột sáng. Cái này chút cột sáng đỉnh đầu dọc theo vô số đạo sợi tơ, tạo dựng ra một chương bao phủ thương khung che thiên đại lưới. Vô số bụi điểm sáng màu trắng bốc lên, nhào nhào thiêu thân lao đầu vào lửa nhào về phía từng đạo cột sáng. Dày đặc như mưa bụi điểm sáng màu trắng, khiến cái này bạch sắc hỏa diễm cột sáng thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Ở trên vòm trời xuất hiện một vài bức kỳ dị hình tượng, một tòa xuyên qua thiên địa to lớn tường thành, tràn ngập vô tận tuế nguyệt tang thương. Trên tường thành, từng đạo bóng dáng ngẩng đầu đứng thẳng, cầm trong tay các loại vũ khí, thẳng hướng tường thành bên ngoài. Thành bên ngoài tường bị bóng tối bao trùm, chỉ có thể trong mơ hồ nhìn thấy từng tôn bao phủ trong bóng đêm kinh khủng bóng dáng. Đem tường thành ầm vang đánh nát, tường thành đình trệ, che sắc trời lưới bỗng nhiên dập tắt, hết thảy hóa thành hắc ám. Tại loại này trong bóng tối, Sauron trong nháy mắt bị tước đoạt hết thảy giác quan. Đợi đến lại lần nữa khôi phục giác quan lúc, trước mắt lại là lúc trước phế tích, cùng đầy đất bạch cốt, phảng phất lúc trước vương tòa. Cột sáng các loại hết thảy chỉ là ảo tưởng. Hiu, tiếng xé gió vang lên. Sauron bản năng né tránh, lại thấy là một mũi tên sát bên người mà qua, thuận tiễn đến phương hướng. có thể nhìn thấy hơn 20 m, bên ngoài vỡ vụn dưới vách tường, đứng đấy một cái khô lâu cung tiễn thủ. Đối phương lại lần nữa kéo cung bắn tên, để hắn không thể không lại lần nữa trốn tránh. May mắn đối phương động tác cũng không nhanh, cho Sauron lưu lại sung túc trốn tránh thời gian. Hắn một bên trốn tránh, một bên hướng phía đối phương tiến lên. Bị động bị đánh cũng không phải hắn tính cách. Tại ở gần đối phương về sau, Sauron một kiếm chém tới, khô lâu cung tiễn thủ hoàn toàn không thể nào trốn tránh. Bị hắn tùy tiện một kiếm nghiền nát thân thể, đem xử lý về sau. Sauron nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện phế tích bên trong nhiều một chút vong linh quái vật. Trong đó tuyệt đại đa số đều là khô lâu quái vật. Còn có một đầu đầu hóa thành khô lâu động vật. Cái này chút khô lâu quái phát hiện hắn về sau, trong nháy mắt xông tới. Phổ thông khô lâu quái đằng sau còn có một vị cưỡi khô lâu ngựa, một thân khải giáp khô lâu kỵ sĩ. Tới đi, bất quá là rác rưởi nhất vong linh, liền dùng các ngươi đến xung làm thí kiếm thạch. Sauron không tránh không né, cầm trong tay thập tự kiếm chính diện xông đi lên. Dùng hợp hát bà tis ký ức sau hắn, hiện tại gấp thiếu tương quan chiến đấu. Chỉ có chiến đấu mới có thể nhanh nhất tiêu hóa đối phương kiếm thuật tương quan ký ức. Mãnh lực một kích, chém xuống một kiếm đi. Phía trước nhất khô lâu chiến sĩ trường kiếm trong tay, ngay tiếp theo thân thể bị hắn một lần chặt đứt. Mãnh lực một kích, có thể lâm thời bộc phát ra 1.5 lần lực công kích, tương đương với tăng lên 1 điểm lực lượng thuộc tính, cao tới 14 điểm lực lượng giá trị. Một dưới thân kiếm đủ để đem người từ đầu tới đuôi chém thẳng hai nửa. Nhưng cái này chút khô lâu chiến sĩ cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Bọn chúng công kích đồng dạng thế đại lực trầm, thậm chí còn tinh thông đánh lén. Keng, Sauron vội vàng huy kiếm cùng bên cạnh xông tới quái vật chính diện va chạm. Chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực đánh tới, để hắn hổ khẩu run lên. Cả người không tự chủ được rút lui 2 bước. Cùng lúc đó, khô lâu kỵ sĩ phát động công kích, trong tay dài đến 3 m, kỵ sĩ thương thẳng táp đâm về hắn, trì hoãn xạ tuyến. Trong lúc nguy cấp, Sauron không thể không vận dụng năng lực. Tại màu xám dưới ánh sáng, khô lâu kỵ sĩ tốc độ bỗng nhiên biến chậm, để hắn thành công cùng kỵ sĩ trưởng thương sát bên người mà qua. Cũng đột nhiên đè thấp thập tự kiếm, quét về phía khô lâu trước ngựa chân. Mãnh lực một kích, một dưới thân kiếm, bạch cốt đùi ngựa bị hắn trực tiếp chặt đứt. Một cái chân chặt đứt, đối phương cao tốc phi nước đại lập tức hướng phía trước hung hăng ngã quỳ. Ngày tiếp theo khô lâu kỵ sĩ đều trùng điệp nện trên mặt đất, ầm măng vỡ vụn. Giải quyết hết nguy cơ chí mạng về sau, còn thừa 3 cái khô lâu chiến sĩ đã không đủ gây sợ, bị hắn trong nháy mắt hết thảy đánh giết. Sauron dựa vào tường thành ngụm lớn thở dốc, ngắn ngủi vài phút chiến đấu lại hao hết hắn thể lực. Trong chiến đấu hắn mỗi giây đều phải gìn giữ lấy vận động, căn bản vốn không dám có chút dừng lại, nếu không liền sẽ bị quái vật tùy tiện diệt sát. Mộng cảnh thế giới bên trong tử vong, trong hiện thực cũng có thể là sẽ chết, để hắn căn bản vốn không dám có chút chủ quan. Răng rác, răng rác, chung quanh tiếng tạch tạch liên miên bất tuyệt. Từng đầu bạch cốt quái vật từ bạch cốt đại địa bên trên đứng lên, số lượng cực lớn đến để Sauron tê cả da đầu. Lấy hắn bây giờ thực lực, cái này chút khô lâu quái dù là cực kỳ rác rưởi đều có thể đem hắn tươi sống mệt chết. Nhất định phải tìm một chỗ ẩn núp, kiên trì đến rời đi mộng cảnh thế giới. Sauron trong nháy mắt quyết định, hướng phía cách đó không xa phế tích cửa hang tiến lên. Cái kia cửa hang vẻn vẹn có cao 2 m, rộng 1 m, xem như tốt nhất chiến đấu địa hình. Để hắn ngoài ý muốn là, vừa bước vào cửa hang, cái kia chút khô lâu quái hết thảy không còn đuổi theo. Sauron thở sâu, lại ngửi được dày đặc mục nát nấm mốc mùi, tựa như là tiến nhập một tòa phong tồn mấy trăm năm cổ mộ. Hắn nhìn xem tối như mực hang động, không có chút nào xuống dưới ý tứ, mong muốn thu hoạch được càng lâu, vẫn là hơi từ tâm điểm tốt hơn. Răng rác, nhưng mà, chân xuống mặt đất ầm vang vỡ vụn, để hắn theo vỡ vụn gạch đá hung hăng rơi xuống đến một cái trống trải trong mật thất dưới đất. Sauron gian nan từ hòn đá bên trong đứng lên, cảm giác trên thân bị hòn đá ném ra vô số vết thương máu ứ đọng. Hắn nhìn thấy nơi xa trên bàn đá, trưng bày một bản tổn hại quyển sách, bìa dùng thâm uyên ngữ viết một hàng chữ viết, Tu Zit Noaham huyết sắc mục lục, nhìn thấy cái tên này về sau, để Sauron trong lòng hung hăng chấn động, lại là cái này trong truyền thuyết thần khí. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.